Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 98, C98, chỉ là may mắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính khiến Điền Bưu lần này đến Hoàng Thành là vì cuộc đấu giá của Thánh Long Thương Hội. Cho nên trên đường đi cũng có gặp vài người tới đó. Trên đường đi, Điền Bưu không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Mộc, cười nói, người cũng khá lợi hại. Có thể dùng hải ngưng cảnh cấp 6 dế tê chết triệu thụ. Đàn lâu chúng ta lần này đã tuyển được một nhân tài. Chỉ là may mắn thôi. Trần Mộc nhàn nhạt mỉm cười. Không nói lời nào nữa. Cùng cấp chiến đấu có thế có yếu tố may mắn. Nhưng tiểu tử ngươi thậm chí đã đạt đến cấp 8. Đây không còn là may mắn. Điền Bưu mỉm cười. Nheo mắt lại. Không để lộ dấu vết nhìn Trần Mộc. Nhưng thấy Trần Mộc không có ý định giải thích thêm về chuyện này nên cũng không tiếp tục nhấn mạnh vấn đề. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Sau đó, vẻ mặt Điền Bưu dần dần trở nên nghiêm túc. Ông ấy thấp giọng nói. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng giết triệu thụ sẽ đánh giá thấp kiếm vũ các này. Mặc dù triệu thụ là người đứng đầu kiếm vũ các, nhưng hắn ta là một thiên tài. Hắn ta chỉ là bước đệm cho những người như Tân Như Nguyệt và Hoắc Huyền Vũ mà thôi, những người mạnh thật sự đó chính là Hoắc Huyền Vũ, Tân Như Nguyệt và Thẩm Thương. Họ cũng là những thiên tài hàng đầu của kiếm vũ các. Những người này mạnh hơn triệu thụ gấp ngàn lần. Lý do bọn họ lần này không xuất hiện, ta đoán bọn họ chỉ là tiến vào bế quan. Chờ Linh Long Đại hội bắt đầu, thực lực của bọn họ nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cho nên hãy cẩn thận. Ta biết rồi. Trần Mộc gật đầu, trong mắt hiện lên một tia trịnh trọng. Thánh Long Thương Hội nằm ở phần sâu nhất của phòng giao dịch Hoàng Thành, nơi có một hội trường tráng lệ. Trong chính điện, người ra vào nhiều vô kể, cửa ra vào đều có đầy đủ vũ trang bảo vệ. Muốn vào Thánh Long Thương Hội cần phải có một tấm kim bài. Thánh Long Thương Hội có quy mô này không thể so sánh được với các hội khác. Tuy nhiên, với nguồn tiền do Liễu Thanh Hân và những người khác mang đến, thì vé vào cũng không đáng giá. Mấy người nhanh chóng đi qua. Trong đại sảnh có mấy cái hành lang. Mỗi hành lang đi vào phòng và sảnh hoàn toàn khác nhau. Đi hướng này, Điền Bưu nói. Ông ấy đã rất quen thuộc với Thánh Long Thương Hội. Ông ấy dẫn theo đám người Trần Mộc đi xuống một hành lang bên trái. Sau đó, khung cảnh trước mắt trở nên rộng lớn. Một phòng đấu giá khổng lồ có thể chứa hàng vạn người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thánh Long Thương Hội cực kỳ nổi tiếng không chỉ ở Hoàng Thành, mà còn ở toàn bộ Ninh Quốc. Hơn nữa, năm nay chỉ có một cuộc đấu giá để lấy đà. Hiện tại phòng đấu giá đã quá đông đúc người, cho thấy nó có sức hấp dẫn cực kỳ cao, không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Nhìn cảnh tượng đông đúc, Tôn Béo không khỏi cảm thán. Đi thôi, chúng ta ngồi phía trước đi. Điền Bưu tiếp tục đi về phía trước. Liễu Thanh Hân, Mục Thần và những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Trần Mộc nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi và đi theo. Mặc dù lần này trong phòng đấu giá có rất nhiều người, nhưng phía trước vẫn có 2-3 hàng ghế. Không ai dám chiếm, bởi vì càng đến gần phía trước, hầu như đều đã có người ngồi, những người có sức mạnh và địa vị ở Ninh Quốc mới ngồi ở đó. Điền Bưu thân là cường giả thần tàng cảnh, từng là tướng quân trong trại Ninh Ba, đương nhiên có tư cách ngồi ở ghế trước. Mọi người tìm được một chỗ ngồi ở hàng thứ ba phía trước. Sau khi ngồi xuống, bọn họ bắt đầu chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Bên trong hội trường, đám người vẫn đang đổ về. Trong số những người này không chỉ có những nhân vật lớn trong kinh thành, mà còn có những người quyền lực đến từ các thành phố lớn của Ninh Quốc. Ánh mắt Trần Mộc tùy ý quét qua phía trước, rất nhanh, sau đó ánh mắt tập trung về phía bên trái, nơi có mấy bóng người quen thuộc, chính là đám người Mai Trường Lâm vừa đánh nhau. Lão bà này tới đây để đấu giá, Mục Thần lạnh lùng nói. Khi Trần Mộc và những người khác phát hiện ra Mai Trường Lâm và những người khác, Mai Trường Lâm và những người khác cũng nhận ra điều đó. Họ quay đầu lại và nhìn chăm chăm vào Trần Mộc và những người khác với ánh mắt ớn lạnh. Mặc kệ bọn họ, Cho dù ngươi cho Mai Trường Lâm 10 dũng khí, bà ta cũng không dám ra tay ở Thánh Long Thương Hội. Điền Bưu nói, mặc dù Thánh Long Thương Hội là người mọi người thường giữ thái độ khiêm tốn và hiếm khi xung đột với người khác, nhưng hoàn cảnh của họ ngay cả hoàng gia cũng phải cảnh giác với sự hiện diện của họ. Kiếm Vũ Các sẽ không dám xúc phạm loại thế lực mạnh mẽ ẩn nấp như rồng này. Nghe vậy, ánh mắt của đám người Trần Mộc không còn dừng lại trên người Mai Trường Lâm nữa mà nhìn sang chỗ khác. Sau đó hẳn nhìn thấy một nhóm nam nhân lớn tuổi ăn mặc cực kỳ dị thường đang ngồi im lặng. Những người này đều ngồi ở hàng ghế đầu, tượng trưng cho địa vị và sức mạnh của mình. Nhìn Ninh Quốc thì ít nhất họ cũng là những người tồn tại hàng đầu. Hơn nữa, xung quanh bọn họ ít nhiều cũng có một số hộ vệ đi theo. Vô hình chung, khí tức và linh lực dao động do những hộ vệ này phát ra, đủ để khiến người khác có cảm giác run sợt hiển nhiên. Những người này đều là những nhân vật quan trọng trong hoàng thành. Hoặc là giàu có hoặc là quý tộc. Cách chương.